Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1219, không muốn thả đi hắn. Đường Thất Địch giơ ngàn dặm mắt xem xét đối diện địch tình. Cái này còn là hắn lần đầu tiên và Ung Châu quân người trực diện tương đối. Lý Sất sau khi đến đã từng mấy lần và hắn nhắc qua Hàn Phi báo. Chỉ là liền Lý Sất và Đường Thất Địch cũng không nghĩ tới. Cái này Hàn Phi báo lá gan lại có thể mới có thể có lớn như vậy. Nhắc tới, Đường Thất Địch và Võ Thân Vương quyết chiến. Là được coi là Ninh quân cùng quân sở quyết chiến. Hai bên tất nhiên cũng sẽ trả ra giá thảm trọng. Cho nên bất kể là ai nếu có thể kịp thời chạy tới. Như cơ hội thích hợp. Có lẽ thật có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Nhưng mà chuyện không có tuyệt đối. Nhưng đều có hai mặt. Ung Châu quân chạy tới coi như là vừa đúng lúc. Nhưng bọn họ liên tục bôn ba một khắc cũng không chỉnh đốn. Như vậy mệt mỏi sư nếu thật dám trực tiếp tấn công. Thắng thua thắng bại. Ai dám nói định. Nhìn như Hàn Phi báo lúc này đã có chút không dằn nổi. Hắn khẩn cấp muốn tìm Lý Sất trả thù. Nhưng hắn cũng không phải là người ngu ngốc. Có thể ở Ung Châu giết nghĩa phụ mà chỗ đứng người. Há sẽ là cái không có chút nào thành phủ lỗ mãng người. Hàn Phi báo chưa chắc thật liền dám trực tiếp công tới đây. Nhưng hắn nhất định sẽ bày ra tùy thời tấn công tư thái. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Bị hắn đuổi kịp. Cho nên hắn biết nếu có thể kềm chế chúng ta một phần chia binh lực. Liền có thể để cho quân sở và chúng ta quyết chiến thắng bại nhiều hơn một chút không biết. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Đối với Ung Châu quân lập tức bày ra tư thái tấn công. Hắn phán đoán và Lý Sất nhất trí. Phàm là có lãnh binh kinh nghiệm người. Đều biết lúc này liền phát động mãnh công. Vô cùng có thể tạo thành kết cục chính là ngàn dặm đưa đầu người. Nhưng Hàn Phi báo chỉ phải bày ra tới tư thái tấn công. Ninh quân thì không khỏi không phòng. Hơn nữa Ung Châu quân mấy trăm ngàn người. Ninh quân muốn phòng thì không thể không hút điều đại lượng binh lực. Như vậy thứ nhất, nhìn như là Hàn Phi báo giúp Võ Thân Vương một cái. Thực là vì tiêu hao Ninh quân và quân sở binh lực. Ninh quân cùng quân sở đánh càng ác, càng thảm thiết, chết càng nặng, Hàn Phi báo càng vui vẻ. Ninh quân không phải thực lực mạnh tại quân sở sao? Vậy Hàn Phi báo liền kềm chế Ninh quân. Hắn nhân mã cũng có thể có thời gian chỉnh đốn. Trên chiến trường chuyện ngay lập tức vạn biến. Không có gì định số. Như Ninh quân thật liền dám không đề phòng thủ mà là chuyên tâm dồn trí đối phó Võ Thân Vương. Vậy Hàn Phi báo tự nhiên vậy thì thật dám đánh vào Ninh quân sau đội. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Ngươi đi chỉ huy đối Võ Thân Vương trận chiến cuối cùng đi. Ta để che ở nơi này. Không cần hai người cũng ở chỗ này. Huống chi ta càng rõ Hàn Phi báo một ít. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Như chỉ phòng thủ. Quả thật không cần phải hai người cũng lưu ở chỗ này. Cũng tốt. Đường Thất Địch nói. Ta về phía sau bên xem tình huống. Cùng đánh xong sau đó ta lập tức chạy về. Lý Sất đáp một tiếng sau nói. La Cảnh bên kia hẳn đã ở công. Võ Thân Vương lại đang quân sở sau đội. Người tốt nhất cầm La Cảnh điều trở về đến ta nơi này. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Ta biết ý ngươi. Hắn rời đi nơi này phòng tuyến. Mang thân binh doanh chạy về phía sau và quân sở quyết chiến địa phương. Báo. Còn chưa tới chiến trường. Có lính liên lạc từ trước bên nghênh tới đây. Là đại tướng quân Trầm San hô phái tới người. Đại tướng quân, Trầm tướng quân phái ta tới cho biết, là cảnh tướng quân đã dẫn quân đột phá quân sở phòng thủ. Quân sở quay lại hướng Trầm tướng quân phương hướng bên kia phá vòng vây. Đường Thất Địch đáp một tiếng, mang người đi Trầm San hô bên kia chạy tới. Quân sở hẳn là đã phát hiện hai cánh đều có Ninh quân phân binh ra. Cho nên lựa chọn muốn từ cánh hông phá vòng vây. Chính diện là La Cảnh đội ngũ. Trước không có tham chiến. Không có tổn thương. Hơn nữa tinh thần đang thịnh. Cho nên quân sở phá vòng vây tất sẽ chọn đã phân binh hai cánh. Hắn vội vàng chạy tới Trầm San hô bên kia. Cùng sau khi đến liền thấy chiến cuộc vô cùng là tàn khốc. Quân sở đã phát điên. Nhận đúng một phương hướng mãnh công. Theo lý thuyết, là Cảnh Ninh Quân hẳn dính vào quân Sở sau lưng giết mới đúng. Nhưng là lại không gặp La Cảnh cơ hiệu. Đường Thất Địch lập tức phái người qua bên kia hỏi. Sau hồi lâu người mới trở về. Nói là La Cảnh tướng quân nghe Võ Thân Vương ở phía sau đội. Hắn lưu lại phần lớn binh lực tiếp tục tấn công. Mình mang hổ báo kỵ đi mang Nãng Sơn bên kia đi qua. Đường Thất Địch sau khi nghe xong cau mày. Lập tức xem hướng thân binh của mình giáo úy. Vương Kế, người mang ta đại tướng quân làm bài. Mang theo một doanh thân binh đi truy đuổi La Cảnh. Nói cho hắn không cho phép liều lĩnh. Để cho hắn lập tức mang binh đi tiếp viện Ninh Vương. Vương Kế lập tức đáp một tiếng. Nhận lấy Đường Thất Địch đại tướng quân làm bài. Mang theo người hướng mang Nãng Sơn bên kia chạy tới. Lúc này, quân Sở sau đội, tướng quân Ngô Tỏa Hành người bị trọng thương. Nhìn như đã thoi thóp. Võ Thân Vương cầm hắn đặt ở mình chiến mã phía trước. Hắn một cái tay đỡ Ngô Tỏa Hải, một cái tay cầm thiết thương phòng bị. Bọn họ tạm thời bỏ rơi Ninh quân vây khốn, ẩn thân ở một phiến trong rừng. Lúc này cánh rừng bên ngoài chính là Ninh quân đội ngũ. Hậu quân 10.000 quân Sở. Hơn nữa Võ Thân Vương mang tới viện binh. Hôm nay chỉ còn lại không tới 4.000 người. Liên tục ác chiến. Đã một đêm lại qua nửa ngày. Mỗi cái người đều đã mệt đến liền trình độ cao nhất. Phía trước Ninh quân tụ họp đội ngũ càng ngày càng nhiều. Võ Thân Vương thân binh tướng quân thôi. Nguyện Sinh nhìn về phía trước. Sắc mặt ngưng trọng nói. Vương gia, chúng ta có thể xông lên không đi ra ngoài. Lúc này bọn họ cùng Triệu Truyền Lưu chung quân đội. Ngũ hoàn toàn bị ngăn cách. Ở giữa có nhiều ít Ninh quân ở ngăn trở căn bản là không thể nào biết được. Nhưng cho dù là trước mắt thấy. Vậy không phải hắn cửa hiện tại điểm này binh lực có thể xông phá. Thôi Nguyện Sinh nói không sai. Như mạnh hơn nữa được phá vòng vây. Cái này mấy ngàn người. Đại khái xông lên không đi ra 2-3 dặm xa. Cũng chỉ toàn quân chết hết. Chọn một ít tinh nhuệ sĩ. Võ Thân Vương nhìn về phía Thôi Nguyện Sinh nói. Ngay tại thân binh trong trại chọn. Để cho bọn họ nghĩ biện pháp đi qua tìm được Triệu Truyền Lưu. Nói cho hắn như có thể phá vòng vây. Cứ việc phá vòng vây ra. Không cần chờ chúng ta. Nếu không có thể phá vòng vây. Vậy thì lui về phía sau trở về. Vào mang Nãng Sơn. Thôi Nguyện Sinh lập tức chọn lựa ra mười mấy tinh nhuệ thân binh. Để cho bọn họ ở nửa đường như thấy Ninh quân thi thể. Nghĩ biện pháp đổi Ninh quân quần áo. Hết khả năng đi thông báo Triệu tướng quân. Chúng ta lui thủ mang Nãng Sơn. Võ Thân Vương cùng Thôi Nguyện Sinh người an bài sau khi rời khỏi. Đây. Rút ngựa mà quay về. Mọi người cùng ta trở về. Cái này mấy ngàn tàn binh bại tướng đi theo Võ Thân Vương. Dựa theo xuống núi đường cũ có sông lên trở về mang Nãng Sơn. Mắt thấy thì phải vào núi thời điểm. Liền nghe được sau lưng truyền tới từng trận tiếng kèn lệnh. Hiển nhiên là có Ninh quân phát hiện bọn họ. Võ Thân Vương quay đầu xem. Xa xa xem đến tất cả đều là kỵ binh. Xem số người tựa hồ không phải đặc biệt nhiều. Đường Thất Địch à, Đường Thất Địch. Ngươi hay coi là vô song. Ta bội phục. Có thể ngươi người bên dưới so với ngươi kém quá xa. Như bọn họ cũng có thể dựa theo ngươi an bài làm việc. Lúc này ta liền mang Nãng Sơn cũng không trở về. Võ Thân Vương lầm bầm lầu bầu một tiếng. Dục ngựa tăng tốc độ về phía trước. Đường Thất Địch đặc biệt để lại đoạn quân Sở đường lui đội ngũ. Nhưng mà đánh sau khi thức dậy liền chỉ lo đi về trước công. Nhưng nơi nào có thể tính toán qua Võ Thân Vương. Võ Thân Vương mang chi này tàn binh lặng lẽ đi vòng qua Ninh quân phía sau. Tìm địa phương ẩn giấu có 2 tiếng. Vốn muốn tìm cơ hội phá vòng vây. Có thể hoặc giả là Ninh quân cản ở phía sau chi đội kia ngũ kịp phản ứng. Lại đi hồi sông lên. Kết quả cầm Võ Thân Vương chặn lại. Một chàng chém giết. Võ Thân Vương đội ngũ lại tổn thất hơn 2.000 người. Chỉ còn lại cái này không đến 4.000 tàn binh. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa rút đi. Hắn ở nơi này phiến chu vi 20-30 dặm trong phạm vi chăn trở xê dịch. Rất miễn cưỡng lại đem vậy chi Ninh quân bỏ rơi. Vừa muốn vào núi nhưng bị phát hiện. Mà mới vừa đuổi theo tới người. chính là Mang Hổ báo kỵ không để ý quân lệnh thoát khỏi đội ngũ mà đến La Cảnh. Thấy xa xa chi kia quân sở đang muốn vào núi, La Cảnh ánh mắt đều thăng. Hắn đoán chừng đó chính là võ thân Vương Dương hành động câu. Lão tặc nghỉ đi, La Cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, dục ngựa nhanh xông lên. Ngay vào lúc này, Đường Thất Địch phái tới thân binh giáo úy Vương Kế đến. Tăng tốc độ vọt tới La Cảnh bên người. Hai cái cũng cưỡi mà đi. La Cảnh nghiêng đầu nhìn về phía Vương Kế. Ngươi ở chỗ này làm gì? Vương Kế lấy ra đại tướng quân lệnh bài la lớn. La tướng quân, chủ công và đại tướng quân cấp làm. Để cho ngươi tốc mang hổ báo kỵ trở về tiếp viện chủ công. La Cảnh chợt đem ngựa xiết ở. Theo bản năng nhìn xem vậy sắp trở lại Mang Nãng Sơn bên trong quân sở. Sau đó cắn răng một cái. Ngươi hồi đi nói cho chủ công và đại tướng quân. Ta thu thập Dương hành động câu vậy lão kẻ gian. Đi liền tiếp viện. Vương Kế vội vàng nói. La tướng quân. Không muốn lỡ quân lệnh. La Cảnh nói. Ngươi từ quản trở về là được. Như chủ công và đại tướng quân mắng ta. Bỏ mặc hậu quả gì. Chính ta gánh vác. Sau khi nói xong một dục ngựa tiếp tục về phía trước. Vương Kế vội vàng hô. Đại tướng quân tướng lệnh. Như La tướng quân không nghe. Ta có thể phụng mệnh cầm ngươi bắt trở về. La Cảnh mắt thấy võ thân Vương muốn bỏ chạy. Như bị hắn vào núi. Trời mới biết trả thù còn phải chờ thêm bao lâu. Nếu không thấy cửu nhân vậy khá tốt. Gặp được. La Cảnh liền một khắc vậy cùng không được. Huống chi võ thân Vương bên người chỉ còn lại vậy một chút tàn binh bại tướng. La Cảnh không nhận vì mình còn có thể không đánh lại. Hát kêu một tiếng. Cùng ta đuổi theo. Theo La Cảnh một tiếng kêu. Hổ báo kỵ về phía trước đè ép. Rất miễn cưỡng cầm Vương Kế chi đội kia ngũ cho chen ra ngoài. Vương Kế tức giận. Muốn ngăn trở. Nhưng lại bị hổ báo kỵ người ngăn trở. Không cách nào đến gần La Cảnh. Hắn lo lắng La Cảnh khinh địch liều lĩnh sẽ có nguy hiểm gì. Quay đầu phân phó người thủ hạ. Trở về hai cái hướng đại tướng quân báo tin. Ta muốn đi theo La tướng quân. Hai cái thân binh lập tức rút ngựa trở về. Ai cũng biết La Cảnh như vậy tính tình. Lại là bảo thủ lại là cao ngạo. Toàn bộ Ninh quân bên trong. Trừ chủ công và đại tướng quân ra. Ai có thể quản hắn. Thật nếu nói. Cũng chính là Hạ Hầu Trác và Trầm San Hô còn có thể để cho La Cảnh cho mấy phần mặt mũi. Những người khác, cho dù là Trang Vô Địch và Yến Tiên Sinh, La Cảnh vậy căn bản không mãi hết. Nếu là ngày thường chuyện nhỏ thì thôi. Lúc này cửu nhân giết cha đang ở trước mắt. Cho dù là đại tướng quân tự mình đến, trừ phi cầm La Cảnh buộc lại. Nếu không vậy không ngăn cản được. La Cảnh mang hổ báo kỵ không ngừng theo sát. Vương Kế cũng chỉ tốt mang một doanh binh mã đi theo. Võ thân Vương mang đội ngũ đến miệng núi. Quay đầu xem, gặp Ninh quân đã càng truy đuổi càng gần. Chân mày liền nhíu lại. Hắn giơ lên ngàn dặm mắt hội. Gặp Ninh quân cờ hiệu là La chữ. Lập tức liền biết, nếu là ngươi nếu không phải là tới. Vậy ta liền cho một mình ngươi kết. Võ thân Vương lầm bầm lầu bầu một tiếng. Sau đó phân phó nói. Cầm tất cả thương binh cũng ở lại miệng núi. Những lời này vừa ra miệng. Người thủ hạ tất cả đều bối rối. Thôi Nguyện Sinh liền vội vàng hỏi nói. Đại tướng quân. Như vậy sao được. Vạn nhất Ninh quân đi lên đối các huynh đệ hành hung làm thế nào. Cầm thương binh ở lại chỗ này. Còn có một con đường sống. Ninh quân sẽ giết bọn họ. Bọn họ có lẽ còn sẽ có được cứu chữa. Võ thân Vương nói. Như lúc này còn mang bị thương các huynh đệ đi. Bọn họ mới không đường sống. Võ thân Vương có đôi lời chưa nói. Cầm thương binh ở lại miệng núi vị trí. La Cảnh tiểu nhi kia thấy. Tất sẽ cho là hắn khiếp đảm. Sợ bị thương binh trốn khó chịu. Cho nên La Cảnh liền tất sẽ tăng tốc độ đuổi theo. Võ thân Vương không nói. Là sợ người thủ hạ cảm thấy hắn lúc này còn muốn lợi dụng thương binh. Có chút tê liệt. Thôi Nguyện Sinh các người không dám chống lại võ thân Vương quân lệnh. Cầm tất cả bị thương binh lính cũng ở lại miệng núi. Sau đó theo võ thân Vương vọt vào Mang Nãng Sơn. La Cảnh mang hổ báo kỵ truy đuổi đến chỗ này. Gặp miệng núi chỗ có mấy trăm tên quân sở thương binh. La Cảnh vui vẻ cười to. Vậy lão kẻ gian đã sợ, liền thương binh cũng vứt nơi này. Người khác tìm mất hết, như thế nào còn có thể chạy thoát. Theo ta đuổi theo. Ra lệnh một tiếng, mang hổ báo kỵ vọt vào Mang Nãng Sơn. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh hán hiến đế trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.